Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Trình Thanh Phong chết. Trình Thanh Hàn cuối tầm mắt, bậc thang trên khán đài. Trình Thanh Phong ngửa đầu ngồi ở chỗ ngồi, mấy trăm ngân giáp trong vòng vây. Tại hắn trước người, Hoàng đệ Thanh tay cầm chuôi kiếm. Chuôi kiếm phần cuối, trường kiếm đã kể hết không có vào Trình Thanh Phong miệng ngực. Vì sao? Người vì sao không tránh? Nắm chuôi kiếm ngón tay càng không ngừng run rẩy. Hoàng đệ Thanh giữ tợn trên mặt đan sen thống khổ, mờ mịt cùng không hiểu. Trình Thanh Phong hai tay mười ngón tay nắm trường kiếm thân kiếm, cúi đầu nhìn về phía Hoàng đệ Thanh, ảm đạm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói: Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta sớm làm tốt tiếp thu kết quả này chuẩn bị. Tại sao muốn tránh? Ta đã sớm xem đại tỷ không vừa mắt. Bên trái một cái thập tam đệ nhất định là tương lai đại hạ quốc hoàng đế. Bên phải một cái mẫu hậu trước khi lâm trung tiên đoán. Ho kịch liệt hai tiếng, phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Trình Thanh Phong hài hước nhìn lấy Hoàng đệ Thanh nói: Đại tỷ phu, người nói thân ta là thái tử, nguyên bản tương lai đại hạ quốc hoàng đế người được đề cử chọn, ta có thể nghĩ như thế nào? Thanh Hàn nói: Người không thể nào là người như thế. Hoàng đệ Thanh rung giọng nói. Trình Thanh Phong quay đầu, xa xa nhìn qua đứng ở thanh long sừng thú thượng vẫn không nhúc nhích Trình Thanh Hàn. Buông ra giữ tại trên thân kiếm hai tay, cố sức địa, mà, giơ lên, hướng hắn vẫy tay, trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Nói, đúng vậy, kia chính là ta thập tam đệ, ta muốn dùng hết đời sau người giám hộ. Đáng tiếc, hắn cũng không nhất định giải ta. Hai tay nặng nề mà hạ xuống. Trình Thanh Phong thân thể về phía sau chậm rãi ngã xuống. Con mắt dần dần nhắm lại nói: Đại tỷ phu, nói cho thất muội, cho dù thập tam đệ đăng lâm thiên hạ cửu ngũ chi tôn, cũng không thể nói cho hắn biết Minh Tú Hoàng hậu lưu cho hắn lời nói cuối cùng câu kia. Thanh âm dần dần suy sụp hạ xuống, cuối cùng mất đi tại không. Trình Thanh Phong dựa vào trên ghế ngồi, hai hàng nước mắt từ đóng chặt con mắt khóe mắt chảy xuống. Hai, nhị đệ, đệ, nhìn lấy Trình Thanh Phong thi thể. Hoàng đệ Thanh mồm mép càng không ngừng đánh run run. Rốt cục, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bụng mặt gào khóc. Phía sau hắn, ba cái U Minh thành viên từng cái nghi ngờ đối mặt lấy. Rõ ràng đại thù được báo, khóc chết đi sống lại làm cái gì? Một hồi gió mạnh thổi qua, một con long mã dương cánh bay tới, một thân ảnh từ không nhảy xuống. Hoàng đệ Thanh ngẩng đầu, trong con ngươi đều là đỏ tươi, nhìn về phía thân ảnh rơi vào Trình Thanh Phong bên người. Nơi đó, một tấm phù triện dán tại Trình Thanh Phong phía sau lưng, là Thượng Quan Thanh. Hoàng đệ Thanh phía sau, ba cái U Minh thành viên từng cái cười gằn, nhìn về phía Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh nhỏ bé khẽ cau mày, nói: Muốn đối phó ta, chỉ sợ các ngươi làm không được. Ta sẽ không cùng các ngươi đánh, các ngươi có bản lĩnh đuổi theo ta lại nói. Nói, Thượng Quan Thanh xốc lên Trình Thanh Phong thân thể, nhảy lên một cái yến tử chui mây rơi vào long mã trên người, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía mấy trăm binh sĩ lúc này sao động bất an. Lúc trước Thái tử Điện Hạ để bọn hắn không thể gần người, kết quả hắn bị người ám sát. Bây giờ, liền hắn thi thể đều bị người cướp đi. Tin tức này truyền đi, tương lai bọn hắn trở lại Đại Hạ Quốc cũng là một con đường chết. Nhất thời, từng cái hướng phía Thượng Quan Thanh phương hướng đuổi theo. Hoàng đệ Thanh phía sau, ba cái U Minh thành viên không có đuổi theo hướng Thượng Quan Thanh. Bọn hắn mục chính là giết chết Trình Thanh Phong, chỉ này mà thôi. Về phần hắn thi thể, bọn hắn không cần. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy thanh long sừng thú phía trên, Trình Thanh Hàn cả người vẫn không nhúc nhích, như là thành một cái điêu khắc. Bên trái nam tử vỗ vỗ Hoàng đệ Thanh bả vai nói: Uy, tam trưởng môn, bây giờ cũng không phải là khóc thời điểm. Chúng ta lần này tới mục một là báo thù cho ngươi, đánh chết Đại Hạ Quốc Thái tử, hoàn thành, hai là mang đi song thánh cơ thể sống, chuẩn bị cho Bách Thảo Tiên Tử làm việc người chết nghiên cứu dùng. Bây giờ nhị trưởng môn nơi đó không biết rõ làm sao hồi chuyện. Dĩ nhiên thả lấy thập tam hoàng tử chẳng quan tâm. Chúng ta tất nhiên đánh chết thái tử. Liền đi qua mang đi hắn a. Hoàng đệ Thanh không có phản ứng người này. Đứng lên, hướng phía thượng quan Thanh phương hướng đuổi theo. Tam trưởng môn, gặp hoàng đệ Thanh thật không ngờ thái độ. Thả lấy đại sự mặc kệ. Bên trái nam tử giận tím mặt. Hai người khác lắc đầu. Bên trong cô gái nói, đại trưởng môn nói, để cho chúng ta đều đừng động tam trưởng môn, chúng ta chỉ làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Bên trên, lấy ba người chúng ta năng lực, đối phó hiện tại đã như nỏ mạnh hết đà thập tam hoàng tử. Cũng không cần phí bao nhiêu lực khí. Nói, ba người hướng phía Trình Thanh Hàn phương hướng chạy như điên đi qua. Trình Thanh Hàn đứng ở thanh long sừng thú bên trên. Chờ mắt nhìn ba cái U Minh thành viên hướng phía chính mình chạy tới. Vẫn không nhúc nhích, ba cái U Minh thành viên đứng ở thanh long dưới thân. Gặp thanh long cũng không có công kích dấu hiệu, mà Trình Thanh Hàn cũng không có phản ứng. Liếc mắt nhìn nhau, nhất tề thi triển võ nghệ cao cường. Theo thanh long thân thể leo lên đi, đi tới thanh long trên đầu. Ba người mỗi người đưa ra một tay, chụp vào Trình Thanh Hàn. Hai nam tử cầm lấy Trình Thanh Hàn cánh tay, nữ tử thắt cổ hắn. Cô gái nói, ngoan ngoãn nghe lời, thập tam hoàng tử, hôm nay theo chúng ta trở về, chúng ta còn có thể đảm bảo ngươi một cái mạng. Bằng không, chúng ta cái này tan mất ngươi tứ chi. Trình Thanh Hàn vẫn không nhúc nhích, nữ tử trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Đối hai người bọn họ nói, Bách Thảo Tiên Tử nói, chúng ta chỉ cần cơ thể sống. Cũng không có nói phải bảo đảm bọn hắn tứ chi hoàn thiện. Hắn tốt xấu là cái võ thánh. Không có tứ chi cũng có thể sống được. Chúng ta tan mất hắn tứ chi. Phòng ngừa trên đường xảy ra bất trắc. Tốt. Hai nam tử thấy thế. Cầm lấy Trình Thanh Hàn cánh tay chính là vừa dùng lực. Một tiếng xẹt thanh âm vang lên. Trình Thanh Hàn y phục vỡ vụn thành vô số khối. Mà hai cánh tay hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Các ngươi đang làm cái gì? Nữ tử thấy thế, giận tím mặt, hai nam tử lúng túng đối mặt liếc mắt, cầm trong tay y phục mảnh vụn văng ra, hướng phía Trình Thanh Hàn cánh tay lần nữa dùng sức. Giống, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên. Trình Thanh Hàn thân thể đột nhiên lưu chuyển một đạo hồng mang. Hồng mang bố trí. Hai nam tử kêu thảm một tiếng, như là giống như bị chạm điện, nhất tề buông ra bắt lại Trình Thanh Hàn cánh tay. Các ngươi, gặp hai nam tử vô dụng như vậy, Trình Thanh Hàn bây giờ đứng ở nơi đó để bọn hắn tan mất cánh tay. Bọn hắn cũng không có bản sự này. Nữ tử quát chói tai một tiếng, tay trái siết chặt Trình Thanh Hàn cái cổ, tay phải nắm Trình Thanh Hàn cánh tay phải, chính là dùng sức vặn một cái. Giống, một tiếng càng thêm vang tiếng long ngâm vang lên. Một đạo hồng mang xẹt qua Trình Thanh Hàn thân thể, đánh vào trên người cô gái. Nữ tử toàn thân giật mình một cái, hai tay buông ra Trình Thanh Hàn, vội vàng về phía sau nhảy ra. Hai nam tử cười ha ha, nữ tử cả giận nói, cười cái gì, ngươi xem ngươi cũng sẽ chỉ nói chúng ta, ngươi đồng dạng không có năng lực này. Bên trái nam tử nói, các ngươi không có chú ý tới quái sự phát sinh sao? Hồng mang, long ngâm, đồng thời phát sinh, bên phải nam tử đuổi theo dưới chân vẫn không nhúc nhích thanh long cái đầu. Một bộ đã nhìn thấu dáng dấp đạo, thập tam hoàng tử sở học quá mức vực sâu. Hắn khẳng định học tuần thú thuật, mà thanh long chính là hắn sủng vật. Thập tam hoàng tử không có phát động công kích. Thanh long liền sẽ không công kích chúng ta. Thế nhưng chúng ta thương tổn thập tam hoàng tử, nó lại tự động hộ chủ. Bên trái nam tử liên tục gật đầu nói, cần phải là cái dạng này. Nữ tử cố nén tức giận, trầm ngâm chốc lát, mới nói, vậy chúng ta không tháo xuống thập tam hoàng tử, đem hắn mang đi à? Hai nam tử đều gật đầu. Bên trái nam tử nói, võ thánh thực sự là khủng bố như vậy. cho nên càng thêm có cần phải nhường Bách Thảo Tiên sắp tới nghiên cứu. Ta đã khẩn cấp muốn thấy được thành quả nghiên cứu. Đến lúc đó, ta trở thành võ thánh. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Bên phải nam tử cười cười, liền muốn nâng lên Trình Thanh Hàn thân thể. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai phát sinh. Chỉ thấy hắn đặt mông ngồi bẹp xuống đất, hai chân liều mạng về phía sau đạp lui lại. Bên trái nam tử cùng nữ tử hai người thật tức giận. Tháo xuống Trình Thanh Hàn hai tay tháo không xong cũng liền thôi. Cái kia dù sao có Thanh Long tự động hộ chủ, có thể vác đi Trình Thanh Hàn thân thể có vấn đề gì? Bên phải nam tử vậy mà lại dạng này thất kinh, giống như nhìn thấy quỷ một dạng. U Minh không cần ngươi như vậy phế vật. Nữ tử một cước đá vào bên phải nam tử miệng ngực, đưa hắn đạp lăn trên mặt đất, thì đi gánh Trình Thanh Hàn thân thể. Cúi người xuống, ôm Trình Thanh Hàn thân thể, ánh mắt rơi vào đã bị xé đi quần áo phía sau lưng. Nữ tử trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ, miệng há to, cái trán lăn xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.